LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, không phục không được. Nhân thể bình thường nhiệt độ đại khái tại 37. Tuy Lưu Thanh Sơn lúc này 37.4 so với nhân thể bình thường nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút như vậy. Bất quá điểm này tựa hồ không còn đau khổ. So với lúc trước hắn sốt cao trạng thái, cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Phải biết Lưu Thanh Sơn lúc trước nhiệt độ cơ thể một mực ở 39 trở lên. Bằng không Lưu gia người làm sao có thể vội vã như thế đâu. Dù cho thân thể cho dù tốt người, nếu như tiếp tục bộ dạng như vậy sốt cao, e rằng đều là không chịu nổi. Thậm chí rất có thể đem đầu óc cho nóng hỏng. Cũng nhiều thua thiệt Lưu Thanh Sơn là làm lính. Thân thể tố chất so với người bình thường không biết hảo bao nhiêu. Nếu như đổi lại người bình thường, thật sự là không nhất định có thể chịu đựng được. Không có khả năng nha. Bên cạnh bị ba ba mất mặt kia hai cái bác sĩ trên mặt biểu tình một cái so với một cái đặc sắc. Châm cứu còn đặc biệt có thể hạ sốt. Hơn nữa hạ sốt hiệu quả còn như thế thần kỳ. Hai người bọn họ còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua châm cứu có chức năng này. Tích, giọt, kia cái tay cầm nhiệt độ cơ thể khảo thí dụng cụ bác sĩ vẫn không tin. Còn tưởng rằng là khảo thí dụng cụ nhiệt độ cơ thể xuất hiện trục trặc đâu. Vì vậy liền đo đạc mình một chút nhiệt độ cơ thể. Phát hiện phía trên biểu hiện chính là bình thường con số. Cũng chính là nhiệt độ cơ thể khảo thí dụng cụ cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cái này bọn họ không tin cũng phải tin. Trong lúc nhất thời có cảm giác nói không ra lời cảm giác. Phải biết Lưu Thanh Sơn quái dị này sốt cao. Bởi vì bệnh tình so sánh phức tạp còn có thân phận Lưu Thanh Sơn đặc thù. Cho nên bệnh viện còn đặc biệt thành lập một cái y học tiểu tổ. Tối thiểu nhất dùng không dưới 10 loại hạ sốt phương pháp. Đều không có có chỗ lợi gì. Kết quả bị tiểu tử này dùng châm cứu cho chị. Quả thật không thể tin được. Đa tạ Tô thần y đại nhân đại lượng. Chị nhà của ta Thanh Sơn bệnh. Đa tạ đa tạ. Lưu lão cuồng hỉ. Lập tức vô cùng cung kính cùng Tô Minh nói một tiếng cảm ơn. Lúc này Lưu lão trong nội tâm lòng cảm kích là không còn cách nào ngôn nói. Có thể nói lần trước Tô Minh đem hắn bệnh cho chữa cho tốt. Lưu lão trong nội tâm cũng không có kích động như vậy qua. Đa tạ Tô thần y. Một bên kia cái đeo mắt kiếng trung niên nhân. Cũng chính là phụ thân của Lưu Thanh Sơn. Cũng lập tức hướng Tô Minh nói câu cảm tạ. Thái độ cùng Lưu lão đồng dạng đều vô cùng thành khẩn. Phải biết Lưu gia Lưu Thanh Sơn như vậy một cái dòng độc đinh. Nếu như Lưu Thanh Sơn thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Kia Lưu gia thời gian liền từ biệt. Tô thần y, cảm tạ ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Lúc trước đích thực là ta không đúng. Lưu Thanh Sơn thời điểm này cũng bò lên. Mới vừa rồi còn không có đánh đi đi lại lại hắn. Thời điểm này thoạt nhìn rồi cùng người bình thường không sai biệt lắm. Điều này cũng càng thêm đã chứng minh Lưu Thanh Sơn sốt cao đã thối lui. Để cho bên cạnh hai cái bác sĩ triệt để không còn lời để nói. Mà Tô Minh thì nở nụ cười một chút. Mở miệng nói. Được rồi. Chuyện ngày đó căn bản không có gì. Người cũng đừng quá để ý. Nhớ kỹ sau khi trở về nghỉ ngơi nhiều. Đoạn thời gian này cũng không thể uống rượu. Được Lưu Thanh Sơn thấy Tô Minh như vậy rộng rãi. Thậm chí không muốn nói chuyện đêm hôm đó. Trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm vì chính mình đêm hôm đó hành vi cảm thấy hổ thẹn. Lại còn trong lòng có chút cảm động gật gật đầu. Nhớ kỹ Tô Minh dặn dò. Lão Lưu đầu. Người trước đừng chỉ kích động. Một bên Lăng lão mở miệng nói. Tôn tử của ngươi hiện tại bệnh cũng tốt. Người nói cho ta một chút đến cùng vì cái gì mang Thanh Sơn đến thăm cùng Tô thần y xin lỗi. Vấn đề này Lăng lão rồi nhẫn nhịn một hồi lâu. Thật vất vả đợi Lưu Thanh Sơn hết. Mà Lăng lão cũng rốt cục có thể hỏi được rồi. Này, chấm ngoặc kép. Lưu lão sửng sốt một chút. Sau đó lúng túng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền biết Thanh Sơn đắc tội Tô thần y. Lăng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ thật cũng không có việc gì. Tô Minh thấy được Lăng lão kia không lời bộ dáng nhịn cười. không được một chút, lập tức tiếp tục mở miệng hỏi. Ngày đó Lăng Giật theo ta cùng đi uống rượu. Vừa vặn Thanh Sơn bọn họ này một đám người anh em cũng ở. Lúc ấy Lăng Giật nói với mọi người ta là thần y, không ít người tới đây cho ta xem nhìn thân thể có vấn đề gì. Ta xem một vòng, phát hiện liền Thanh Sơn một người. Ta liền chú ý một chút hắn. Ai ngờ vừa nhìn phát hiện tình huống của hắn không tốt lắm. Thấp thoáng có phát bệnh dấu hiệu. Vì vậy liền mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Có thể là đã cho ta đùa cợt. Thanh Sơn cũng không có tin lời của ta. Tô Minh cho Lưu Thanh Sơn lưu lại chút mặt mũi. Để cho Lưu Thanh Sơn trong lúc nhất thời càng thêm cảm kích Tô Minh. Trong lòng tự nhủ Tô Thần Y người này làm việc. Nói chuyện thật sự là rộng thoáng. Hóa ra là chuyện như vậy, mọi người sau khi nghe cuối cùng là đã minh bạch. Mà tính tình hỏa bạo Lưu lão thì chừng Lưu Thanh Sơn liếc một cái. Nổi giận mắng, tiểu tử ngươi về sau cho ta chú ý. Nếu còn dám đối với Tô Thần Y không cung kính, ta không tha cho ngươi. Lưu lão rất rõ ràng đây là cố ý mắng cho Tô Minh nghe. Mặc kệ Tô Minh không thèm để ý, Lưu lão dù sao cũng phải đem thái độ của mình cho thấy ra ngoài. Như vậy Tô Minh nội tâm cũng thoải mái một chút. Tô Thần Y, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Một bên Lăng lão thời điểm này lại mở miệng. Thanh Sơn mấy ngày hôm trước hay là bình thường dưới tình huống ngươi liền nhìn ra hắn muốn sinh bệnh, ngươi là làm sao thấy được? Lời này sau khi nói xong nhất thời không ít người nhìn về phía Tô Minh. Bao gồm Lưu Thanh Sơn ở trong. Hắn xác thực cảm giác phiền muộn. Sinh bệnh lúc trước mình cũng không có cảm giác gì. Vì cái Tô Minh gì nhìn hai mắt là có thể nhìn ra. Chẳng lẽ lại hắn có thể coi bói? Các ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta cũng không phải là coi bói. Tô Minh cười khổ một tiếng. Biết không cho ra một cái giải thích hợp lý không được. Vì vậy nói, kỳ thật người tại sinh bệnh lúc trước, thân thể là sẽ cho xuất một ít dấu hiệu hoặc là phản ứng. Chỉ là chúng ta không có làm chuyện quan trọng mà thôi. Thanh Sơn sinh cái bệnh này dùng trong. Chúng ta chữa bệnh lời mà nói gọi là thấp nhiệt tương bác. Cũng chính là thân thể bởi vì trong cơ thể nhiệt khí quá thừa. Từ đó làm cho phát sốt đợi một loạt bệnh trạng. Tô Minh tiếp tục nói, ta cũng không phải một lần liền nhìn ra được, lúc ấy cũng quan sát trong chốc lát, ta phát hiện kia Thiên Thanh Sơn ngươi ngồi ở chỗ kia uống rượu thời điểm. Luôn là ngồi lập tức nhịn không được động một chút, rõ ràng cho thấy cảm giác quá nóng, nhưng bây giờ là trời thu, nhiệt độ cũng không có như vậy nóng. Hơn nữa mỗi lần ngươi uống rượu vào trong bụng thời điểm, bởi vì rượu cay độc cùng kích thích. Ngươi lại càng thêm khó chịu. Từ biểu tình trên có thể nhìn ra. Tô Minh cuối cùng lại tới một câu. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi trước đây lúc ngủ. E rằng ban đêm lại nóng nhịn không được đạp chăn. Mền a. Tô Thần Y. Toàn bộ bị ngươi cho nói trúng rồi. Một chút cũng không thiếu. Ta đã nói ta như thế nào đoạn này thời gian uống rượu thời điểm có cảm giác toàn thân không thoải. Mái vậy. Lưu Thanh Sơn cái này hoàn toàn phục. Hắn bệnh trạng nói với Tô Minh gần như không sai biệt lắm. Mà những người khác sau khi nghe xong đều trợn tròn mắt. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt được kêu là một cái bội phục nha. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể nhìn ra người khác muốn sinh bệnh. Tô Thần Y này y thuật. Thật là làm cho người không phục đều không được nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.